Chương 1219, vọng quân thương tiếc, ủng đẹp mà ngủ. Nói, Lưu Húc tiến lên nắm ở Mục Niệm Từ Thiên Thiên eo nhỏ, kéo vào trong lòng, ngửi nàng mái tóc tản ra yêu ớt hương khí, trong lòng rung động, ở Mục Niệm Từ phát bên trên hôn một cái. Mục Niệm Từ không có phản kháng động tác của hắn, thuận theo rúc vào trong ngực hắn nói, đại ca ngươi là Niệm Từ trượng phu, Niệm Từ vĩnh viễn là của ngươi. Lưu Húc thấy Mục Niệm Từ dường như đừng nhận hắn hành vi, vui vẻ cực kỳ, còn chờ cái gì hắn kìm lòng không đặng dán lên ngủ trên giường. Mục Niệm Từ nhỏ bé mở hai mắt, lộ ra hai bông xương mù dày đặc, khẽ cắn môi đỏ thì thầm, vọng quân thương tiếc. Tiếng như môi kêu, lại như tiếng trời. Lưu Húc khẽ đọc nói, Niệm Từ, ta tới. Mây lật mưa che, tư vị không đủ ngoại nhân nói vậy. Đang ở hai người chuẩn bị ngủ yên lúc, bên ngoài một đạo bướng bình, thanh âm non nớt vang lên nói, Mục tỷ tỷ, mau ra đây a, thanh âm mới vừa rơi xuống. Mục Niệm Từ thạch thất đại môn đã bị người đá một cái bay ra ngoài. Lý Mạc Sầu tiểu lò lì cùng Hoàng Dung muội muội hấp tấp xông vào. Mạc Sầu tiểu lò lì trong miệng còn vừa chạy vừa kêu lên, Mục tỷ tỷ, mau ra đây a, ngươi cho ta phân xử thử a, Dung tỷ tỷ luôn là khi dễ ta. Nhưng lập tức chứng kiến ngủ trên giường hai người, lập tức che chính mình tiểu con mắt, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy đi. Vừa a chạy vừa kêu nói, a đại dâm tả cờ ngươi cũng ở nơi đây a, ta có thể chẳng có cái gì cả chứng kiến, thật không có thấy. A Hoàng Dung hiển nhiên cũng nhìn thấy, cũng là liền vội vàng che lấy con mắt liền muốn cùng Mạc Sầu tiểu lò lì cùng nhau đi ra ngoài. A Niệm Từ muội muội cảm giác mình trên mặt giường như đốt cháy giống nhau, hét lên một tiếng liền rúc vào Lưu Húc trong lòng. A đủ, ngươi một cái tiểu lò lì sẽ không bình thường gõ cửa A, muốn không phải ta vừa rồi đã kết thúc, còn không bị ngươi tên tiểu quỷ sợ thành lùi ca. A Lưu Húc thấy Hoàng Dung cũng muốn chạy ra đi, tâm lý dâm đãng mà thầm nghĩ, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, ngươi cũng ở lại đây đi. Hắn tự tay hút một cái, bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực, Hoàng Dung yêu kiểu. Tiểu nhân thân thể bị cứng rắn kéo tới ngủ trên giường tới. A đại phôi đảng, đại dâm tả cờ, Hoàng Dung che lấy con mắt to hồ, kỳ thực nàng tâm lý cũng là thầm nghĩ, ca ca xấu, len lén liền đem Mục tỷ tỷ ăn, không được, ta không thể so sánh Mục tỷ tỷ lạc hậu, tiện nghi ngươi cái này tên đại bại hoại. Thế nhưng đợi một lúc lâu cũng không còn thấy Lưu Húc có động tĩnh gì, Hoàng Dung lén lút mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn vẻ mặt cười tà ngắm cùng với chính mình. Ha ha ha, yên tâm, hiện tại ta còn sẽ không ăn ngươi Mục tỷ tỷ là bởi vì đã cùng ta có hôn ước, chúng ta đã coi như là vợ chồng, mà ngươi ta nhưng là liền nhạc phụ đại nhân cũng chưa từng thấy đâu. Các lộ hủy chừa nhạc phụ đại nhân đồng ý, ta hay dùng tám đánh đại kiệu cưới ngươi con gái đã xuất giá, đến lúc đó xem ta như thế nào ăn ngươi. Hoàng Dung nghe Lưu Húc lời nói, lại là một hồi ấm áp lại là một hồi thất lạc, không biết phải hình dung như thế nào. Cứ như vậy Lưu Húc ôm Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ ngủ một cái hương ngọt ngủ trưa. Trong lúc hắn đích xác là nói được thì làm được, không có ăn tiếu Hoàng Dung, thế nhưng tiện nghi cũng là để hắn chiếm một lần. Hoàng Dung nha đầu kia toàn thân cao thấp hầu như cũng làm cho Lưu Húc sờ toàn bộ, tất cả liền nghi đô để hắn tên hỗn đản này chiếm. Điều khiển một cái trên vai ngừng lại một con ngũ sắc chim nhỏ vị thành niên trên con đường lớn kỵ mã chạy vội, đi theo phía sau điều khiển mã chính là hai vị tuổi thanh xuân nữ tử. Ba người này một chim dĩ nhiên chính là Lưu Húc đoàn người. Đi theo hắn thì là Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ hai nàng. Nguyên bản Lưu Húc cũng muốn đem Lâm Ngọc cũng mang ra ngoài, nhưng nàng nói phải chiếu cố tiểu long nữ sẽ không đi theo, mà Mạc Sầu tiểu lò lì đương nhiên là la hét muốn cùng Lưu Húc bọn họ đi ra, bất quá ở Lâm Ngọc chấn áp xuống, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi trơ mắt cho bọn họ nói bye bye. Cái này tiểu ma nữ trong miệng còn ý vị không ngừng mà nói lầm bầm, su dâm tà cờ, hư dâm tà cờ, tự mình một người liền mang theo Hoàng Dung tỷ tỷ và Niệm Từ tỷ tỷ đi ra bên ngoài chơi. Ngươi khi đó nói xong mang ta đi ra ngoài chơi đây này, hơn nữa đi thì đi được rồi, cần gì phải còn đem tiểu ngũ cũng mang đi a. Hành kỳ thực, một câu cuối cùng mới là trọng điểm a. Đến với hiện tại Lưu Húc bọn họ khoái mã chạy băng băng là trở về Lâm An sao? Đương nhiên không thể nào. Hiện tại Lưu Húc bọn họ là đang hướng phía Tiêu Giao phái địa chỉ cũ phiếu Miểu Phong Linh Thiếu Cung đi, còn như đối với toàn chân thất tử nói trở về Lâm An báo tin Hoàng Nhan Hồng Liệt muốn xông Hoàng Cung lấy trộm Vũ Mục Di Thư đương nhiên là giả. Liên việc này hắn đã sớm để duyệt lai khách sạn nhân hướng Lâm An truyền tin, vậy còn cần phải hắn đích thân đi a. Hơn nữa xem qua nguyên tắc người đều biết ở Lâm An trong Hoàng Cung Vũ Mục Di Thư sớm mất, căn bản không cần lo lắng, cái kia chẳng qua là một mượn cớ mà thôi. Lại nói Lưu Húc đoàn người ly khai Trung Nam Sơn, một đường hướng Nam, hướng Động Đình Hồ đi. Lưu Húc muốn đi đến một chút Quy Vân Trang náo nhiệt, nhìn ở một LN xạ điêu đệ nhất lừa dối cùng hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ Đông Tả Hoàng Dược Sư. Một ngày này Lưu Húc đám người đi tới tập kích Khánh Phủ địa giới, sắp tới Đoan Dương, thiên thời đã có chút nóng bức. Ba người phóng ngựa trì nửa ngày, một vòng hồng nhật một mạch chiếu đỉnh đầu, Lưu Húc cùng Hoàng Dung công lực thâm hậu hoàn hảo chút, nhưng thấy Mục Niệm từ cái trán cùng trên lưng đều xuất mồ hôi. Trên đường lớn bụi đất tung bay, dính đến trên mặt nị nị thật là khó chịu. Hoàng Dung thấy thế phía sau nói ra, Húc ca ca, khí trời quá mức nhiệt, chúng ta cũng không nóng nảy chạy đi, trước tìm một bóng mát địa phương nghỉ ngơi một chút thôi. Lưu Húc nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời chói chang lại thấy Mục Niệm từ vẻ mặt khó chịu, đáp ứng nói, tốt, đến phía trước thôn trấn, pha một bầu uống trà lại nói. Lưu Húc đám người tránh hành trong lúc đó, chợt nghe một loạt sau đại thụ tiếng nước róc rách. Hoàng Dung phóng ngựa vòng qua đại thụ, đột nhiên tiếng hoan hô kêu to. Lưu Húc cùng Mục Niệm từ theo đi qua, nguyên lai là một cái trong thấy cả đáy khe sâu, đáy suối là lục sắc, bạch sắc, hồng sắc, màu tím tiểu tròn đá cội tử, các nhờ sổ y hai bờ sông đều là liễu rủ, cành phất thủy, trong suối du ngư có thể đếm được. Bọn họ vội vàng xuống ngựa đi tới bên dòng suối, ba người chơi nửa ngày, hương thịnh còn chưa hết, tố sổ y mà lên, phát hiện một cái cao hơn 10 trượng đại bộ bố, một mảnh lũ lụt thất luyện cũng tựa như từ đỉnh núi ngã xuống. Hoàng Dung nói, Húc ca ca, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi đi. Lưu Húc nói ra, tốt nhất nơi đây phong cảnh rất tốt, ta đi bắt hai đôi cá dùng để làm cơm tối TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.